Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2403, các ngươi ở tán gẫu. Ta tại giải phẫu, sau đó thì sao? Quyền Tiểu Thảo cúi đầu, đến hiện tại nàng cũng không dám xem Tô Vân, còn có cái gì sau đó? Không ngừng người chết cũng không ai tin. Năm 1928. Làm Dạ Quang đồng hồ nữ công người bởi vì bị bệnh. Nàng cho rằng là radium nguyên tố có phóng xạ đưa đến. Bắt đầu thưa kiện, thẳng đến chết, tất cả mọi người đều không tin. Khi đó một chai chứa radium nguyên tố nước, muốn $1, tương đương với hiện tại. Làm sao vậy được 200 NDT một chai đi? Lâu dài, hàng loạt uống radium nguyên tố thức uống. Rất nhiều người lại chết như vậy. Tô Vân bắt chéo chân nói đến. Cho nên nói, phát hiện có khoa học kỹ thuật lấy được kết luận không nhất định là nặng nhất kết luận. Trịnh Nhân không có bị Tô Vân nói cho mang chạy lệch, mà là kéo trở lại lúc đầu đề tài bên trong. Hiện tại cho rằng hạch từ cộng hưởng vô hại. Ai biết một số năm sau có phải hay không? Vạn nhất cơ sở lý luận có đột phá mới đây. Lão bản, người cái này kêu tranh cãi, có bị buộc hại vọng tưởng. Tô Vân khinh bỉ nói đến, bất quá hiện tại xem, cái này loại bi nam châm thật là có hại. Phùng Kiến Quốc đếm ông chủ Trịnh kẹp đi ra ngoài từ lực. Bắc Cầu, cảm khái nói đến, cát, nguy hại lớn hơn nhiều đi. Tô Vân nói, bom nguyên tử, thế chiến thứ hai đều dùng. Sau đệ nhị thế chiến bút nguyên tử thịnh hành tạm thời. Bút nguyên tử, bây giờ không phải là vậy dùng đâu sao? Phùng Kiến Quốc kinh ngạc hỏi nói. Hắn chân thực muốn không hiểu rốt cuộc có vấn đề gì. Không phải chúng ta hiện tại dùng bút nguyên tử rồi. Chúng ta bây giờ gọi bút nguyên tử là bút bi đồng âm. Thời điểm đó bút nguyên tử liền kêu Atomic Pen. Bên trong chứa thứ thiệt do tiêu bản và kịch độc bộc 210. Bác sĩ gây mê ngồi ở máy móc ở giữa. Đầu nghe ngu, hắn hỏi, Vân Ca Nhi, đồ chơi này có người mua sao? Ta đi, không phải mới vừa nói sao? Người bình thường cũng mua không đi. Đều là người có tiền mới có thể tiêu phí. Tô Vân nói, khi đó còn lưu hành phát ra vật chất rót ruột. Chặc chặc. Thật là tìm chỗ chết, mấy người đã hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào trong lòng mình. Cảm thụ, cái này cũng quá quỷ dị một chút, sau này vẫn là nhìn một chút đứa nhỏ. Không được thì đánh, có thể chờ ăn đồ chơi này. Phùng Kiến Quốc cảm khái nhìn màn ảnh TV nói đến. Trong bụng tổn thương bao lớn, bị nhiễm tính bị sốc coi như là tốt lắm. Trong bụng vậy được dính bừa bộn. Nếu không ta trực tiếp cầm ruột thừa cho cát thôi. Sau này nếu là viêm ruột thừa, phỏng đoán khoang bụng dính liền, giải phẫu cũng không tốt làm. Phùng Kiến Quốc đùa giỡn một chút cũng không tốt cười. Căn bản không người tiếp lời. Đừng nói chuyện vớ vẩn, nhìn một chút đứa nhỏ. Đứa nhỏ vẫn là phải nói phải trái, dựa hết vào đánh là không được. Tô Vân dỗi rãnh được nhàm chán. Ca giải phẫu này nói đặc biệt nhiều. Thế kỷ trước nước Mỹ, có một loại điện giật quần lót. Gì? Thời điểm đó mọi người từng mê tín cho rằng người bất kỳ thói xấu đều có thể thông qua điện giật liệu pháp mà đạt được thay đổi. Từ đó là xã hội chuyển vận càng nhiều hơn, sức khỏe, nhân sĩ. Hơn nữa cầm những cái kia, nguy hiểm bên bờ, không người khỏe mạnh sĩ kéo hồi thế giới hiện thật. Là một kiện chuyện rất trọng yếu. Tô Vân nói, cho nên thì có điện giật quần lót. Ta đi, sấm sét Pháp Vương Khởi Nguyên ở Đăng Tháp Quốc à. Còn thật không hổ là Hải Đăng. Bác sĩ gây mê thở dài nói, đây đều là xả đạm. Thật tốt nói phải trái. Sao gì không mạnh, Tô Vân nói, một cái hơn tháng trước. Và lão bản đi thành phố Nam Sơn cùng xem bệnh. Một cái đứa nhỏ đồng hấp thu chướng ngại, trong nhà cho là lưới ghiền kiêng đoạn, sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Cái này phụ mẫu cũng vậy. Phùng Kiến Quốc nói đến, mới vừa rồi ngươi còn nói muốn đánh. Tô Vân khinh bỉ oán hận liền trở về. Nói chơi, mình đích thân xương thịt, ai bỏ được đánh. Phùng Kiến Quốc cười híp mắt nói đến, Vân Ca Nhi, cái đó uống chứa radium nguyên tố thức uống người sau đó chết sao? Quyền Tiểu Thảo hỏi, khẳng định chết. Tô Vân nói, người Mỹ hơn chân thực à? Ở thức uống bên trong thả radium nguyên tố thứ thiệt, tính còn rất đầy đủ. Bài thời điểm chết xương đều bị nghiêm trọng ăn mòn, cằm cũng hết, ếch, hạ táng thời điểm, dùng thật dày chỉ quan tài. Radium nguyên tố nửa suy kỳ là 1600 năm. Hiện tại mở ra xem, vẫn là tràn đầy dạ quang. Tô Vân nói, chuẩn bị cọ dừa. Trịnh Nhân bỗng nhiên trầm giọng nói, lấy xong rồi, nhiều ít cái? Tô Vân hỏi, 92 cái, người xác định không có bỏ sót? Xác định, sau khi giải phẫu có thể làm kiểm tra xem. Cọ dừa, đi vệ sinh theo ấm nước muối bị hút ra tới, vừa thấy cũng biết lây tương đương nặng, 12 cái phá tan dã điểm, ở dạ dày cua lớn chỗ có 2 cái, còn lại 10 cái đều ở đây không ruột, kết ruột lên. Trịnh Nhân từng cái một khâu lại, Tô Vân cũng không nói chuyện, chuyên tâm nhìn lão bản ở khoang bụng kính xuống làm việc. Rõ ràng không thấy được vết thương, có thể trong tay hắn dài kềm nhưng lộn một cái, một chuyển, kéo ra đường ruột đã nhìn thấy mấy ly hư hại điểm. Tô Vân nhìn có chút giật mình, nhưng là hắn không nói gì. Chỉ là ở trong lòng bắt chước nếu là mình chạm ở trên bàn mổ sẽ làm gì. Một điểm này Phùng Kiến Quốc vậy đã nhìn ra. Hắn vậy toàn bộ tinh thần chăm chú xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Phẫu thuật này làm và kỹ xảo không có quan hệ gì. Ông chủ Trịnh thật giống như có một loại tiên tri biết trước năng lực như nhau. Lão bản, đây là cảm giác. Tô Vân xem Trịnh Nhân vá 12 cái vết thương, bắt đầu muốn ấm nước muối cọ rửa, liền nghi ngờ hỏi nói, mới vừa rồi ta lấy từ tính Bắc cầu thời điểm nhìn thấy. Trịnh Nhân rất chấn định nói đến, các ngươi ở tán gẫu, ta tại giải phẫu. Tô Vân không tin, nhưng không tin vậy không có biện pháp. Hắn thật sự là không nghĩ ra được lý do tốt hơn. Cọ rửa sau này, Trịnh Nhân không yên lòng lại dò xét một lần. Cuối cùng không có tìm được bỏ sót điểm, giải phẫu độ hoàn thành vậy đủ, không việc gì lo lắng. Ông chủ Trịnh, ngài phẫu thuật này làm càng ngày càng thuần thục. Phùng Kiến Quốc có chút cảm khái, hắn nhìn một cái thời gian, không tới một tiếng, đây nếu là mình làm giải phẫu, phỏng đoán được chí ít 3 giờ, còn chưa hẳn có thể cầm như vậy nhiều bí ẩn hư hại điểm cũng tìm đến. Xem người ta ông chủ Trịnh ăn cái lẩu, hát ca liền đem giải phẫu cho làm. Phùng ca, ngươi điều này cùng ta khách khí cái gì? Trịnh Nhân cười xoay người, cầm người phẫu thuật vị trí nhường cho Phùng Kiến Quốc, để cho hắn theo Quyền Tiểu Thảo cùng nhau khâu bụng. Xem nhà mình lão bản xoay người thuần thục sức lực, Tô Vân trong lòng ngầm cười. Ông chủ Trịnh, ta nghe nói ngươi vậy mặt có 3D. Phùng Kiến Quốc vừa nói, cái mông trong túi điện thoại di động điên cuồng vang lên. Hắn hơi ngẩn người một chút, thật là đáng ghét, cầm sự việc trọng yếu như vậy cắt đứt. Tiểu Tùy, giúp ta tiếp một chút. Phùng Kiến Quốc và bác sĩ gây mê nói đến. À, để ta đi. Tô Vân vừa vặn không có sao. Từ Phùng Kiến Quốc trong túi quần móc điện thoại di động ra, nhìn một cái. Sau khi tiếp thông thả vào hắn bên tai, cái gì? Trong điện thoại truyền tới thanh âm dồn dập. Phùng Kiến Quốc thanh âm vậy cao rất nhiều. Người không có sao chứ? Tìm bảo an, lập tức liên lạc phòng y tế. Ngươi, cửa, trốn xa một chút, chú ý an toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https